Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515 đừng thẹn thùng. Phúc Nhạc Nhạc trong lòng không ngừng nghĩ. Đều qua vài phút, vẫn là không tự chủ nhìn Thẩm Dạng. Ánh mắt đều càng thêm lửa nóng lên. Thôi tỉ tỉ, Phúc Nhạc Nhạc do dự một chút, nhưng vẫn là nói tiếp. Thẩm tiên sinh nhìn qua đều đã 27-28 tuổi đi. Hẳn là thành gia mới đúng. Nhưng hắn ở bên ngoài uống nhiều như vậy. Người trong nhà không lo lắng sao? Thẩm tiên sinh ở bộ đội ngây người hảo chút năm. Mấy năm nay mới chuyên nghiệp về nhà. Còn không có nói đối tượng đâu. Thôi Hương Như cũng không có tưởng quá nhiều. Lại nói. Phúc Nhạc Nhạc chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng. Giờ phút này nghe được Thôi Hương Như xác định thanh âm. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa ý nhảy lại còn như là bồn chồn giống nhau. Bang bang chấn cái không ngừng. Dường như tùy thời từ trong thân thể lao tới giống nhau. Không nói đối tượng. Phúc Nhạc Nhạc khóe miệng hiện lên một tia nồng đậm ý cười. Một đôi mắt đều biến thành trăng non giống nhau. Thẩm tiên sinh tên đầy đủ gọi là gì? Trong nhà có mấy khẩu người à? Này, ta không rõ lắm. Hơn nữa thẩm tiên sinh việc tư nhi, ta nói ra đi cũng không tốt. Thôi Hương Như nói. Phúc Nhạc Nhạc ở trong lòng bĩu môi. Này Thôi Hương Như căn bản là không phải sợ nói ra đi không tốt, mà là không nghĩ nói đi. Bất quá loại sự tình này liền tính Thôi Hương Như không nói, nàng quay đầu lại chính mình cũng có thể hỏi thăm ra tới. Nhà nàng có cái thân thích chính là ở cái kia máy móc xưởng công tác. Tuy rằng máy móc xưởng quản thực nghiêm mật, khá vậy không đến mức liền cái tên đều hỏi thăm không ra. Đúng rồi Thôi tỉ tỉ, ta nghe nói võ người nhà hiện tại đều bắt đầu bán phòng ở. Nhà bọn họ trước kia điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng về sau khẳng định liền không được. Cho nên kia võ thuận cha mẹ hiện tại hẳn là cũng sẽ không coi thường ngươi. Không chuẩn ngươi tới cửa hảo hảo nói nói. Bọn họ thật có thể đồng ý ngươi đương hắn sao ra con dâu đâu. Võ Thuận tuy rằng thiếu một viên răng cửa, nhưng sinh hoạt nói diện mạo không quan trọng. Phúc Nhạc Nhạc lại đã mở miệng, chậm gì gì nói lên, chỉ là còn chưa nói xong. Thôi Hương Như liền bực, Tiểu Nhạc, ngươi có thể không cần lại nói bậy sao? Ta cùng Thẩm tiên sinh không quan hệ, nhưng cùng Võ Thuận cũng không quan hệ. Cho tới nay đều chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện. Còn thỉnh ngươi không cần lại hướng ta trên người bắt nước bẩn. Cái này Tiểu Nhạc rốt cuộc cùng Sở Từ nhận được. Nếu không phải xem ở Sở Từ mặt mũi thượng, nàng hiện tại khẳng định cũng muốn trở mặt. Được rồi, ta không nói còn không được sao? Ngươi đừng thẹn thùng, Phúc Nhạc Nhạc vội vàng nói. Dù sao nàng hiện tại cũng chướng mắt Võ Thuận, cho nên liền tính Thôi Hương Như cùng Võ Thuận ở bên nhau đối nàng tới nói cũng không có gì. Thậm chí hiện tại còn ước gì bọn họ thấu một đôi đâu. Võ gia hiện tại đều lưu lạc đến bán phòng ở nông nỗi. Ngày hôm qua còn tìm nàng phụ thân vay tiền, cho nên này tương lai liền tính là võ gì từ cục cảnh sát ra tới. Người một nhà cũng làm theo không ngày lành quá. Muốn thuê nhà độ nhật không nói còn muốn còn một đồng nợ. Này còn chưa tính, võ gì người kia tính cách hiếu thắng. Trong lòng càng là hận chết Thôi Hương Như. Nếu là nàng gả qua đi, Thôi Hương Như căn bản không chịu đâu cái có ngày lành quá. Giờ phút này, Thôi Hương Như đối này Tiểu Nhạc hảo cảm nháy mắt biến mất. Nàng tổng cảm thấy người này dường như cố ý giống nhau. Luôn là nói một ít không thể hiểu được nói. Rõ ràng nhìn ra tới nàng đối Võ Thuận sự tình đặc biệt phản cảm. Thế nhưng còn nói là bởi vì nàng thẹn thùng. Quả thực là vô cớ gây rối. Bất quá giờ phút này nữ nhân này gương mặt tươi cười ngây người. Nàng cũng ngượng ngùng đuổi theo một câu không bỏ. Cho nên vẫn là tùy ý nàng cùng nhau đem người đưa qua đi. Chỉ là này dọc theo đường đi. Thôi Hương như không nói chuyện nữa. Mặc dù là này Tiểu Nhạc mở miệng dò hỏi. Nàng cũng chỉ là đơn giản ứng thượng hai tiếng. Cả người lãnh lãnh đạm đạm money. Hết chương.